Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 52, góc truyện audio.com. Nó vừa nói vừa cầm bàn tay với những cái móng dài nhưng cực độc vì đã được tẩm thuốc. Thấy âm mưu của mình bị nó lật tẩy thì cô bối rối. Vắt cả mồ hôi, tim cứ đập loạn xạ, có chút lo sợ nhưng vẫn bình tĩnh kìm chế lại. Ha Jun, cô nói tôi nên giải quyết chuyện này ra sao? Nó quay sang nhìn Ha Jun là cô bối rối, cô biết giải quyết ra sao, lòng thầm nghĩ. Park Son Hee, cô đang làm cái quái gì thế? Hừ, tức chết đi được. Nó cười trừ vì nó đã đọc được hết suy nghĩ của cái Ha Jun. Yun thấy vậy liền ra mặt giải vây dùm cô. Tara, cậu bỏ qua chuyện này đi. Hồng vẫn chưa bị sao mà. Bỏ qua, được, cậu có gì, tôi sẽ bỏ qua, nhưng tôi cố chắc hội đồng của quý vị sẽ để yên chuyện này đâu nhỉ. Ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào từng người ở đây. Nó nói mà làm họ cứ như đang được đi du lịch ở Bắc Cực ngắm chim cánh cụt. Hội đồng, Ha Jun toát mồ hôi. Tại sao nó lại nhắc đến hội đồng? Cái Son Hee sau khi nghe đến cái hội đồng nghiêm khắc đó thì cô khỏi lạnh sóng lưng. Chuyện cô làm là vi phạm quy luật của giới vampire bên Bạch Đạo. Nếu hội đồng Bạch Lâm, tên gọi của hội đồng Bạch Lâm, Pau, Tara, cậu nói vậy là sao? Yun hỏi, cậu vốn đâu có sợ gì cái hội đồng đó nhưng sao chuyện này lại liên quan đến Au chứ? Ngay lập tức nó bước thẳng. Bước đến một người trong đám học viên mà dường như cô ai biết đến. Cậu con trai mà đã va phải nó vào ngày hôm đó. Ai nấy đều ngạc nhiên, chỉ riêng cậu cô nói gì mà đứng đó tay còn ôm theo một vài cuốn sách. Devin mật báo ngầm của AU. Nó cười trừ, nhìn vào tên đang đứng trước mặt mình đang từ từ tháo chiếc kính dày cộm trên mặt ra. Làm sao cô biết? Một khuôn mặt được cơ y là khá bảnh trải ngạc nhiên hỏi nó. Người cô cần biết, nó đáp trả, mọi chuyện kết thúc, nó đang cùng Hong và 5 người khù khờ đang thắc mắc làm sao nó biết được Devin chứ. Người này vốn cô ai biết mặt chỉ biết tên, là tình báo ngầm của AU, ngay cả họ còn cô biết sao nó biết hay vậy. Suốt buổi học cô ai tập trung vào bài được vì ai nấy đều nghĩ về chuyện hồi nãy. Ha Jun, sao cô ta biết được chứ? Yun, Tara thật cô phải vampire cô? Nhìn cô giống người thường chút nào? U, Tara đúng là khác người mà. Ti Hin, mình phải nhờ chị Tara chỉ chiêu hồi này mới được. Bo, khâm phục Tara thiệt. Hong, Hick, cô có Tara là mặt mình coi như xong. Devin, hay đấy. Tiếp, một ngày cuối cùng cũng kết thúc sau những cái thắc mắc cô được giải đáp của từng người trong lớp A, cả đám gồm U, Yun, Ha Jun, Ti Hin, Bo, Hong và nó hẹn nhau đi chơi. Nói đi chơi vậy chứ thật ra là đi bar, và địa điểm là Blue. Ban đầu nó cô muốn đi vì nó hầu như là chưa hề vào chỗ đó và cũng biết một chi tiết là trong đó rất là ồn. Nó thích những nơi yên tĩnh hơn những nơi ồn ào, nhưng vì sự thuyết phục của cô nàng Hong nên nó đành phải đồng ý vào những quả thật nó không phải hạng. Vừa, trước khi rời khỏi trường nó có nói một câu khiến ai cũng toát mồ hôi lạnh. Tôi sẽ vào nhưng tôi cảnh báo trước, nếu có ai làm tôi bực mình thì tôi sẽ sang bằng cái quán bar đó và tất cả những quán bar trên thành phố này. Parking, một quán là đủ chết rồi mà đổi tất cả thì sau này bọn họ biết vào đâu mà chơi. Ai nấy sau khi nghe nó nói đều nuốt nước bọt cái ực mà kinh người. Quen nó chỉ có trong thời gian ngắn nhưng họ biết nó nói là làm và còn làm hơn thế nữa, nên nguy cơ các quán bar bị sang bằng là rất cao nếu cô có ai làm nó. Bực trong thời gian nó ở đó, mọi người bắt đầu giải tán về nhà để chuẩn bị cho cuộc quậy phá sắp tới. Ngồi trên chiếc sofa màu trắng, những ngón tay đang lướt nhanh trên bàn phím chiếc laptop ưa thích của mình. Nó đang tìm một số thông tin về một nhân vật nổi tiếng cô những trong giới vampire mà là trong giới con người, chủ tịch hội đồng Hắc Lâm còn gọi là EU. Cầu nhậm hành tên tiếng Anh là Bách, vì nói là tìm thông tin nhưng cô hẳn vì việc này nó đã giao cho người của Nam Phong làm rồi, nó chỉ việc tìm những thông tin về địa vị của ông ta ở thế. Giới con người thôi, chị Tara chị làm gì vậy? Bin từ trên lầu đi xuống thấy nó cứ chú tâm vào chiếc laptop của mình nên hỏi thử. Chi đang tìm về chuyện liên quan đến em nè. Nó nói mà mắt cô rời khỏi màn hình. Bin nghe nhắc đến chuyện của mình cũng hốt hoảng mà chạy ngay lại chỗ nó. Chấm, chị, em muốn trả thù. Nó ngay lập nhìn qua cậu con trai bên cạnh. Nó hiểu tâm trạng của cậu vì nó cũng đang muốn trả thù cho cha mẹ mình mà. Nhưng khổ nổi là nó cô tìm ra được người chủ mưu mới ác. Chị biết em rất muốn trả thù cho gia tộc nhưng cô phải là bây giờ. Em còn quá yếu, em phải luyện tập nhiều. Em hiểu chứ? Hai hàng lệ tuôn trào trên đôi má của Bin. Cậu ôm nó mà khóc nức nở. Chị, hích, vậy em, hích, phải làm sao, hích, chấm, hu hu, học, chỉ khi em mạnh mẽ thì mới trả thù cho gia tộc mình được. Chỉ có cách học em mới mạnh lên được. Em cô phải là người bình thường. Em là vampire, trời sinh ra đã cho loài vampire sức mạnh. Em phải biết tận dụng nó. Bằng cách nào hả chị? Chị sẽ giúp em, bắt đầu từ ngày mai chị sẽ dạy cho em. Cứ yên tâm, đang lướt web thì nó nhìn lên đồng hồ 7:30 nó chợt nhớ ra là 8 giờ có hẹn với mọi người nên nó nhanh chóng đóng laptop lại và đi lên phòng. Sau khi VSCN xong thì nó bắt đầu chọn trang phục. Lần này nó chọn loại trang phục có thể gây sốc với bọn người của Yun. Nhìn nó khác hoàn toàn như mọi hôm, thay vì những bộ trang phục nhẹ nhàng nó lại chọn loại trang phục sắc sảo. Một chiếc quần ngắn ngan đùi màu trắng, một chiếc áo ôm bằng thun màu trắng hở vai và ngan rún. Bên ngoài khoác lên người một loại áo khoác dài tới chân thoát nút ngay phần rún. Chỉ một cái ngay rún là che đi phần hở của bộ đồ bên trong. Tay áo dài săn lên tới khuỷu tay, một đôi ủng màu trắng cao đến đùi gối, phần tóc được cột cao. Một chiếc khuyên tai tròn to đeo bên trái còn bên phải là 4 chiếc khuyên tai hột nhỏ đính theo vành tai. Một chiếc đồng hồ bạc đeo kèm, trên trán đính 2 viên đá nhỏ dọc xuống. Ai nhìn cào mà nói nó cô phải dân chơi thứ thiệt thì người đó chắc chắn bị lé. 7:50, U, Hajum và tất cả mọi người đều đến nơi và đứng trước ba chờ nó và Yun. 5 phút sau Yun tới và tất nhiên là một mình. Thấy Yun cô đi cùng nó bo hỏi. Yun cậu cô đi cùng Tara à cô? Định đến đón nhưng cậu ấy bảo là đang tới nên thôi. Câu nói vừa dứt là một tiếng thắng xe van lên ngay sau Yun. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc là mọi người biết nó đã đến, cách trương.